Chương 1750, không muốn để cho hắn bị thương tổn. Huyết toàn thần sắc lạnh lùng nhìn xem Huyễn Liên. Nàng là ta chủ nhân, ta lo lắng là nên. Có đúng không? Huyễn Liên câu môi cười một tiếng, đã ngươi muốn biết như vậy, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Nghe được Huyễn Liên nói như vậy, Huyết toàn lặng lặng chờ đợi Huyễn Liên đáp án. Vốn cho rằng Huyễn Liên sẽ nói cao ý gì, chỉ là đứng tại chỗ hồi lâu, Huyễn Liên lại không có cái gì. Kiên trì tình huống, Huyết toàn có chút tức giận, ngươi rốt cuộc là nói hay là không đứng ở chỗ này, nếu như không nói chẳng phải là lãng phí hắn thời gian. Hắn có thể không nói, nhưng là đừng lãng phí hắn thời gian, đừng có gấp. Huyễn Liên câu môi cười một tiếng, mở miệng nói ra, rất nhanh ngươi liền sẽ biết nguyên nhân. Nghe được Huyễn Liên nói như vậy, Huyết toàn nhíu nhíu mày lại, không có nói thêm gì nữa. Chờ không bao lâu, Nguyệt Hà trên không bay tới hai cái huyết phượng hoàng. Nhìn thấy cái kia hai cái huyết phượng hoàng, Huyết toàn có chút chấn kinh, khi nhìn đến trong đó một cái phượng hoàng con mắt màu vàng kim lúc, Huyết toàn càng thêm chấn kinh rồi. Không đợi Huyết toàn nói chuyện, Huyễn Liên liền mở miệng nói ra, đây chính là chúng ta dùng để uy hiếp ngươi chủ nhân tồn tại, ngươi bây giờ đã biết, có ý nghĩ gì? Huyết toàn nhìn xem cái kia hai cái huyết phượng hoàng, lại nghĩ tới lâu già không an hòa lâu già hỏi hắn, lửa giận trong lòng lập tức lửa cháy lan ra đồng cỏ, phi thân liền hướng về Huyễn Liên công đánh tới. Bọn chúng là cha mẹ của hắn, là hắn vẫn luôn muốn gặp đến tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này cha mẹ của hắn lại bị thần giới lấy ra uy hiếp lâu già. Lâu già là hắn cả đời này đều không muốn thương tổn đến người, từ lâu già 4 tuổi, hắn liền bồi bạn lâu già. Bọn họ có ồn ào, có không thoải mái, nhưng cơ hồ mỗi lần chính là một hồi sẽ khỏe. Hắn nhìn xem lâu già từng bước một trưởng thành, trở nên càng ngày càng cường đại, cũng biết lâu già sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn QNZ không nghĩ tới có một ngày hắn biến mất mấy vạn năm phụ mẫu lại là uy hiếp lâu già tồn tại. Nhìn thấy Huyết toàn đánh tới, Huyễn Liên đạm mạc đối với cái kia hai cái huyết phượng hoàng dưới chỉ lệnh. Trong nháy mắt, cái kia hai cái huyết phượng hoàng liền hóa thành hình người đứng ở Huyễn Liên trước mặt, QNZ không chủ động công kích, chính là như vậy đứng ở nơi đó. Thấy vậy tình huống, Huyết toàn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lại vẫn cứ không có cách nào tiếp tục công kích. Ngay tại Huyết toàn khó xử thời điểm, Huyễn Liên cho bên trong một cái huyết phượng hoàng ra lệnh. Mệnh lệnh một lần, cái kia huyết phượng hoàng liền hướng lấy Huyết toàn công đánh tới. Đối phương là cha mẹ mình, Huyết toàn không có cách nào ra tay, chỉ có thể phòng ngự. Nhưng đối phương lại là chiêu chiêu công kích chí mạng Huyết toàn. Bị đa nhờ chu nở dê trong nháy mắt đó, Huyết toàn biết rõ lâu già vì sao làm khó như vậy. Tại sao không để cho một mình hắn ra ngoài? Liên thì không muốn để cho hắn bị thương tổn. Bị đoạt thần thức ma thú cơ hồ không có biện pháp phục hồi như cũ, hắn không hạ thủ được thương tổn tới mình phụ mẫu, nhưng là cũng không muốn lâu già khó xử. Chưa từng có nghĩ tới, có một ngày sẽ có sự tình này xuất hiện. Mấy vạn năm không thấy phụ mẫu, vốn cho là bọn họ đã không tồn tại, nhưng bây giờ vẫn sống sờ sờ đứng ở chỗ này. Xem như hắn địch nhân đứng ở chỗ này, hắn nên làm cái gì ngay tại Huyết toàn khó xử thời điểm? Huyễn Liên đạm mạc nói ra, hai cái này chỉ huyết phượng hoàng mặc dù có thể uy hiếp được lâu già, nhưng là uy hiếp không được Nguyệt Khuynh Thành. Nếu như ngươi QNZ bị khống chế, chắc hẳn ngươi thi đấu hai cái này chỉ huyết phượng hoàng tác dụng càng lớn. Lâu già sẽ vì hai cái này chỉ huyết phượng hoàng ngừng bước không công kích, nhưng là Nguyệt Khuynh Thành không giống nhau. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu, Nguyệt Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không đối với hai cái này chỉ huyết phượng hoàng hạ thủ lưu tình. Nếu như là Huyết toàn, như vậy thì xem như Nguyệt Khuynh Thành cường đại tới đâu, lâu già cũng sẽ không để Nguyệt Khuynh Thành ra tay.